Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là giải phong ấn thứ nhất của mặt trời. Thì báo cáo với anh em ở phần trước thì sau khi bất hủ tiên tử dạy cho Vân Mộng Mộng và bất hủ tiên nhân cái gọi là cách sử dụng cái đạo quả bất hủ phôi thai ấy, thì quay trở về Vân Chi muốn dẫn bọn họ đi ngó cách nàng giải phong ấn của mặt trời. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Xem thời gian trên mặt trời là đặc quyền của dân chúng ở Tân Hỏa Vương Triều, một việc tinh tế, cần bảo trì định kỳ. Khi mà Tân Hỏa Vương Triều diệt vong, thì chức năng hiển thị thời gian trên mặt trời cũng theo đó biến mất. Trước đây mỗi lần Vân Chi đến mặt trời đều bị tiên đạo hỏa liên của Võ Nghiêu chặn lại, lần này thì khác. Vân Chi lật tay, đạo vận cuộn trào, gợn sóng không gian lan tỏa, không gian như sống dậy. Lục Dương và Vân Mộng Mộng nghe thấy âm thanh của đại đạo từ xa, trống rỗng, trong trẻo nhưng không rõ nghĩa. Lực lượng vô hình ngưng tụ trong lòng bàn tay của Vân Chi dần hình thành một chiếc chìa khóa. Chìa khóa cảm ứng được tiên đạo tỏa liên, tự bay tới cộng mình với nó. Tiên đạo tỏa liên rung động, giọng nói của Võ Nghiêu vang lên, dù ở trong chân không vũ trụ cũng không ngăn được một giọng nói đầy khí thế. Ta nguyền rủa ngươi, cái cha tiên nhân thằng bố nhà ngươi lại đi đặt cấm chế trên mặt trời làm gì? Vô số lời chửi bới tục tĩu cực kỳ khó nghe. Nó khó nghe đến mức là nếu mà Võ Nghiêu dám xuất hiện ở trước mặt Vân Chi, nàng sẽ đấm gãy hết răng hắn trước. Nếu biết giải phong ấn lại có dị tượng này, thì Vân Chi chẳng đời nào dẫn Lục Dương và Vân Mộng Mộng đi. Vân Mộng Mộng nghĩ người ngoài quả nhiên khác người, chửi bới mà không hề lập từ, không giống như nàng, gấp quá cũng chỉ được một câu là ngươi là một quả đào hỏng. Thấy lời chửi cứ vang mãi không dứt, Vân Chi đành bọc thêm một tầng cho cái lồng của Lục Dương và Vân Mộng Mộng, khiến cho ba đương gia của bất hủ nhất mạch không nghe thấy động tĩnh. Tiếng chửi ngừng lại, tiên đạo tỏa liên dần mở đi rồi biến mất. Lực lượng mặt trời bị phong ấn 20 vạn năm phun trào, sóng khí cuồn cuộn, lửa bốc tận trời. Chân hỏa của mặt trời nhảy múa cao ngất, dù là độ kiếp kỳ mà phải đối mặt với lực lượng này thì cũng cháy ra cho. Những tiên phong của Diệu Dương giáo quanh mặt trời dù quen thửa lửa nhưng không qua nổi cửa cuối, bị lực lượng mặt trời bùng nổ thiêu đốt không còn cặn bã. Lực lượng của mặt trời lan tỏa làm vô số tu sĩ cảm nhận được sự xung kích. Người cảm nhận sâu nhất là những tu sĩ chuyên tu về lực lượng mặt trời. Họ cảm thấy rõ lực lượng mặt trời tăng lên đậm đặc. Công pháp của bản thân tự vận hành, tham lam hấp thu lực lượng này, nới rộng kinh mạch, tưới tắm cơ thể. Có tu sĩ còn nhân cơ hội đột phá bình cảnh, cảnh giới tăng vọt lên. Mạnh Cảnh Châu run rẩy như không kiểm chế được. Thùng nước băng từ cực bắc trở đến, dội lên mới tạm thời đè nén được dục vọng trong lòng. Cái quái quỷ gì thế này? Mạnh Cảnh Châu cảm nhận linh căn độc thân tham lam hút lấy năng lượng mặt trời, dục vọng càng dâng cao. Huynh đệ à, đừng hút nữa là ta chịu không nổi đâu. Mạnh Cảnh Châu muốn khóc rồi, tại sao ở nhà không gặp phải chuyện tà môn như thế này, vừa về tông môn thì đã đụng phải. Mặt trời đột nhiên bùng nổ lực lượng, tưới tắm vào linh căn độc thân. Lịch đại linh căn độc thân nào gặp phải chuyện này, tại sao nó lại rơi vào đầu hắn? Dĩ nhiên, linh căn mạnh lên là tăng tiến toàn diện, cảnh giới hóa thần sơ kỳ vững chắc. Hồ linh lực ở đan điền mở rộng, kinh mạch, khí huyết rồi tinh thần lực cho đến nguyên thần đều biến đổi. Lão tử không cần mấy cái thứ này. Mạnh Cảnh Châu vội vàng ngồi xuống, niệm tâm pháp của Phật môn, xem nữ sắc là hồng phấn khô lâu, mang dáng dấp của cao tăng đắc đạo. Phong ấn Võ Nghiêu thì chỉ ảnh hưởng đến lực lượng mặt trời chứ không tác động đến nhiệt độ. Giải phong ấn không có khiến mùa hè nóng hơn hay là sông băng ở Bắc Cực phải tan chảy. Tiên tử tiền bối, ở đây có cảm ứng được cửu trùng tiên hay không? Vân Chi hỏi. Biết đâu cửu trùng tiên lại trốn trong mặt trời. Cửu trùng, ngươi có ở đó không? Bất hủ tiên tử hét về phía mặt trời. Chờ dây xích của Trung Thiên Đế Quân rung động thì không có phản ứng. Bất hủ tiên tử nhíu mày, dây xích của Trung Thiên Đế Quân cách âm, tiếng không truyền vào bên trong. Vậy thì đợi tìm được Trung Thiên Đế Quân, bảo hắn giải tầng phong ấn thứ nhất. Vân Chi đoán được tình huống, chỉ thử cho biết thôi. Đại sư tỷ, giờ chỉ còn phong ấn của Trung Thiên Đế Quân, tu sĩ chỉ cần cầu nguyện hắn là lấy được lực lượng mặt trời phải không? Vân Chi lắc đầu, không được, có lẽ tín ngưỡng đã đủ hoặc lý do nào đó khác, Trung Thiên Đế Quân không có thu tín ngưỡng nữa, bỏ cái lối cầu nguyện để lấy lực lượng mặt trời rồi. Giờ đây sợi xích chỉ phong ấn mặt trời mà thôi. Vân Mộng Mộng trong suốt quá trình không nói, cảm thấy đại đương gia, nhị đương gia và tiểu chi bản chuyện quá cao siêu, nàng không hiểu. Quả nhiên mình chỉ được làm tam đương gia là có lý do, kiến thức quá ít. Nghĩ vậy Vân Mộng Mộng tìm được mục tiêu phấn đấu, hăng hái hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Đại đương gia, nếu ta phát phẫn đổ cường, học hành chăm chỉ thì có cơ hội làm nhị đương gia hay không? Bất Hủ Tiên Tử liếc nàng, còn ý nghĩ đại nghịch bất đạo này thì ngươi xuống làm tứ đương gia đi. Ồ, đưa Lục Dương và Vân Mộng Mộng về Thiên Môn Phong, Vân Chi không có thông báo ai mà một mình đến đế thành tìm hạ đế. Ngươi muốn tìm vài tử tù làm thí nghiệm ư? Hạ đế ngạc nhiên nhìn Vân Chi, lần đầu thấy nàng đưa ra yêu cầu này. Trước tiên là một người để xác minh suy đoán. Hạ đế liền vung tay, ra lệnh cho hình bộ chọn một tên tử tù giao cho Vân Chi, dặn sau này nàng muốn bao nhiêu tử tù cũng được. Vân Chi phong ấn tu vi của tử tù, khiến hắn không nói được, rồi đưa ra khỏi đế thành, đến một căn lều cỏ, trên một ngọn núi nhỏ gần đó. Vân Chi thả tử tù, tốt bụng phổ cập lịch sử. Người có biết Tân Hỏa Vương Triều không? Nàng không thấy người mong đợi, đành để tên tử tù ngơ ngác trong lều cỏ mà rời đi. Nàng ẩn giấu khí tức đợi ở lưng chừng núi, chân núi ở nơi xa mà vẫn không thấy người đó. Nửa canh giờ sau trở lại lều cỏ, thấy lều bị đánh thủng một lỗ lớn, tử tù ở dưới lỗ đã tan thành tro bụi, không khí tràn ngập hơi thở tử vong. Vân Chi đến hình bộ lấy thêm tử tù, theo cách cũ, để hắn trong lều cỏ rồi phổ cập lịch sử. Đợi một canh giờ trong lều không thấy ai, nàng rời đi. Trở lại thì lều cỏ có cái lỗ thứ hai, tử tù cũng chết. Dù ta ẩn giấu khí tức, nàng vẫn cảm nhận được ta ở gần sau. Vân Chi lẩm bẩm, tiện tay lấy tên tử tù thứ ba hình bộ. Để xác minh, nàng giữ nguyên phương pháp, phổ cập lịch sử rồi nấp trong bóng tối không có định tĩnh. Rời núi rồi trở lại, thấy đỉnh núi bị san bằng, cả lều cỏ lẫn tử tù đều biến mất, chỉ còn một tờ giấy. Người đã xong chưa? Vân Chi cầm tờ giấy mà Hôi Đậu Đậu để lại rơi vào trầm tư. Hôi tiên tử giết người biết chuyện thường xuyên, nhưng lại chưa từng động đến Áo Linh tiền bối và tiểu sư đệ. Áo Linh tiền bối thì còn dễ giải thích. Ở Tân Hỏa Vương Triều, Hôi tiên tử muốn giết Áo Linh tiền bối, bị Long Văn Thủ Trạc chặn lại nhiều lần. Nay Long Văn Thủ Trạc tràn đầy năng lượng, có khả năng vượt qua không gian. Hôi tiên tử biết dù có đánh lén hay là vây Áo Linh cũng đều rất khó. Nhưng tại sao nàng lại không động đến tiểu sư đệ? Lẽ nào nàng biết nếu ra tay với tiểu sư đệ thì người xui xẻo sẽ là nàng? Vân Chi suy nghĩ một lúc rồi bác bỏ ý này. Nếu Hôi tiên tử biết tiểu sư đệ gặp nguy hiểm thì đã không ra tay ở kiếm lâu. Là vì nàng thừa hưởng may mắn của tiên tử tiền bối cho nên bản năng tránh đi lựa chọn tệ nhất sau. Ở kiếm lâu, nếu Hôi tiên tử xử tiểu sư đệ trước rồi mới đến ứng thiên thi thì nàng sẽ gặp xui xẻo. Đúng rồi, nàng vốn cũng là tiên tử tiền bối. Có được may mắn của tiên tử tiền bối là chuyện bình thường. Để kiểm chứng, Vân Chi mở một tiểu thế giới bí mật ở bên tên tử tù thứ tư rồi ẩn vào trong đó. Lý ra thì Hôi Đậu Đậu không cảm ứng được Vân Chi. Nhưng khi Vân Chi ở trong tiểu thế giới, Hôi Đậu Đậu không động thủ. Đến khi Vân Chi rời đi, đến một nơi xa, Hôi Đậu Đậu mới giết tử tù. Quả nhiên là nằm ở vấn đề may mắn. Muốn xử Hôi tiên tử chỉ có thể dựa vào may mắn mạnh hơn nàng. Vân Chi không trêu Hôi Đậu Đậu nữa mà rời khỏi ngọn núi. Thế nhân chỉ biết lực lượng mặt trời mặt trăng, nhưng ít ai biết được nguyên do. Diệu Dương giáo lại thuộc vào một số ít đó. Lực lượng của mặt trời tăng vọt chắc chắn đã giải một phong ấn. Cao tầng của Diệu Dương giáo phấn khích, điều này chứng tỏ họ phát triển công nghiệp năng lượng mặt trời đã được mặt trời công nhận. Dĩ nhiên, có cao nhân giải phong ấn, nhưng sao không phải là lúc khác mà đúng khi công nghiệp năng lượng mặt trời đang phát triển rực rỡ. Thế gian không có gì trùng hợp tuyệt đối cả, đây người ta gọi là ý trời đã định. Đây là thần khải, mặt trời bảo chúng ta phải nỗ lực phát triển công nghiệp năng lượng mặt trời. Dù khảo sát ở đế thành không thuận lợi, suýt gặp nguy cơ, nhưng nhờ Mộ Bạch Y thuyết phục, hai giáo đồng ý, lấy đế thành làm điểm khởi đầu, sản xuất công nghiệp năng lượng mặt trời. Giờ họ làm ra đèn năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời được đánh giá rất cao. Nói ra thì đèn năng lượng mặt trời, nhờ có ai đó bí ẩn mua hết nến, khiến cho thị trường thiếu nến, dân chúng mới thử mua đèn của chúng ta. Một cao tầng của Diệu Dương giáo cảm thán, con đường này đi quá thuận lợi. Trước kia, ngày ngày nghĩ đến cách leo lên mặt trời, khó khăn lại chết bao người. Nay phát triển công nghiệp năng lượng mặt trời thấy mọi thứ đều tốt hơn. Cửu U giáo cũng rất tích cực hợp tác, tinh các cảnh quảng bá sản phẩm. Thì giáo chủ nói, đặc biệt mộ Bạch Y và Thạch Hóa Cốt, ngày đêm nghiên cứu marketing, như là dùng mộng huyễn phao ảnh quảng cáo, hành động cực kỳ mau lẹ. Hai bên ma giáo hợp tác chân thành, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Giải phong ấn mặt trời không phải thiên đình thượng cổ làm đấy chứ. Trì giáo chủ chợt nghĩ, dù là không có chứng cứ nhưng hắn có cảm giác rất mạnh. Trì giáo chủ thường mừng vì sớm đã quy thuận thiên đình thượng cổ, nhờ có họ mà quyền nói chuyện của Diệu Dương giáo tăng dần. Nay mặt trời giải phong ấn thứ nhất, sức mạnh giáo chúng Diệu Dương giáo tăng vọt, hắn cảm giác có thể thử đột phá độ kiếp kỳ, trở thành cường giả thì tính mạng không lo. Ngươi là đồng hương với đại sư tỷ sao? Tam sư tỷ Cam Điểm hứng thú đi vòng quanh Vân Mộng Mộng, mắt nàng bịt vải đen không thấy gì, nhưng lại như đang quan sát Vân Mộng Mộng vậy. Nàng ra ngoài để tìm cảm hứng sáng tác nhạc, hôm nay về thấy Thiên Môn Phong có thêm người mới, hỏi ra mới biết là đồng hương của đại sư tỷ. Đại sư tỷ ít nhắc về quê quán, Cam Điểm chỉ biết là nàng sinh ra trong bí cảnh, rồi do sư phụ dẫn ra ngoài, ngoài ra thì không biết gì cả. Nói đi, quê của đại sư tỷ ở đâu, trông thế nào? Nói đến đại sư tỷ thì Cam Điểm không còn điểm tĩnh như khi chơi đàn. Lục Dương đứng bên cạnh chỉ nhìn không cản, hắn cũng muốn biết chuyện về đại sư tỷ, trừ hắc lịch sử. Vân Mộng Mộng lắc đầu ngậm miệng, tiểu chi dặn không được nói về bí cảnh, nhất là với đại đương gia và nhị đương gia. Mộng Mộng tỷ, nói đi. Lục Dương dùng chiến thuật mềm mỏng khiến Vân Mộng Mộng hơi dao động. May mà nàng ý chí kiên định không nói, khiến Lục Dương và Cam Điểm chán nản. Tiểu Lục, nghe nói kiếm lâu xảy ra chuyện, ngươi không sao đấy chứ? Đột nhiên giọng quan tâm lâu không nghe vang lên, khiến Cam Điểm và Lục Dương ngẩn ra. Sư phụ về rồi, đã gần 2 năm không gặp sư phụ thì phải. Trước đó Bất Ngư đạo nhân ở yêu vực nghe chuyện kiếm lâu, biết Lục Dương cầm chân ứng thiên tiên kéo đến trận chiến song tiên rồi bị hôn mê, cho nên lão lập tức trở về. Lúc này đã là độ kiếp kỳ, tu vi không như trước, nhiều người có muốn tìm cũng không thấy, lão bay về rất chi thuận lợi. Kim tộc trưởng bây giờ không còn bên cạnh Bất Ngư đạo nhân. Khi mà đèn năng lượng mặt trời phổ biến, nến tích trữ của tộc cùng kỳ thành ra vô dụng, phải bán lẻ và lỗ rất nhiều. Kim tộc trưởng để bù lỗ, tạm thời bỏ việc theo học Bất Ngư đạo nhân, vội về tìm cách giải quyết. Bất Ngư đạo nhân ở lưng chừng Thiên Môn Phong, chưa thấy Lục Dương đã cảm nhận, hắn nhảy nhót ở trên đỉnh núi liền thở phào. Tiểu Lục không sao thì tốt. Bất Ngư đạo nhân lên đỉnh núi chưa kịp nói câu thứ hai, thì một đoàn tấn công sắc bén ập đến, khiến lão vội né ra. Là ngươi mang tiểu trì đi, còn dám xuất hiện. Vân Mộng Mộng thấy Bất Ngư đạo nhân thì tức giận gào lên lao tới. Nếu như không phải là Bất Ngư đạo nhân xuất hiện, kẻ là ngoài kia tốt như thế nào, thì tiểu trì đã không rời khỏi bí cảnh, khiến nàng và tiểu trì phải xa cách mấy trăm năm, đúng là quả đào thối. Bất Ngư đạo nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, về địa bàn nhà mình mà còn bị phục kích. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại dám phục kích lão ngay ở Thiên Môn Phong. Ở trong lịch sử thì những ai rời khỏi đảo hoa bí cảnh đều không trở lại. Khi chia tay Tiểu Chi, Vân Mộng Mộng khóc lóc thảm thiết tưởng rằng vĩnh biệt. Mà nguyên nhân Tiểu Chi rời khỏi bí cảnh chính là do gã Dạ Vạn Lý này. Bất Ngư đạo nhân chỉ gặp Vân Mộng Mộng có một lần, khi đó nàng còn chưa 10 tuổi. Khi Vân Chi về bí cảnh thăm nhà thì hắn không đi theo, cho nên không nhận ra ngay. Sau khi nhớ lại lời của Vân Mộng Mộng, hắn mới nhận ra rồi bừng tỉnh. À, ngươi là cô bé khóc dữ dội hồi đó, ngươi còn dám nói. Vân Mộng Mộng trừng mắt không nói hai lời liền tự bạo, khiến Bất Ngư đạo nhân trở tay không kịp. Dù là kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhưng không có tu sĩ nào có thể phản ứng ngay được với đòn tự bạo. Liên tục tự bạo vừa mới học được từ Bất Hủ Tiên Tử, Vân Mộng Mộng liền dùng lên Bất Ngư đạo nhân. Trên không của Thiên Môn Phong tiếng nổ vang dội, Bất Ngư đạo nhân như một con diều rách theo sóng khí mà bay lượn. Lục Dương hơi mừng, may là Vân Mộng Mộng vừa học cách dùng Bất Hủ đạo quả khôi thai, chứ nếu chưa học thì e là khó mà đánh lén được sư phụ. Sư phụ cũng có kiếp mạnh này, Lục Dương điểm tĩnh nói như thầy bói mù, tìm cớ để không giúp. Cam Điểm đồng tình với tiểu sư đệ. Sư phụ là độ kiếp kỳ, chịu vài nhân kiếp cũng là hợp lý. Cam Điểm ra ngoài tìm cảm hứng sáng tác, thu hoạch được rồi. Nàng cũng mang về dưa trắng đặc sản, ít hạt mà giòn ngọt nhiều nước. Nàng dùng dây đàn cắt dưa thành 8 miếng, chia cho tiểu sư đệ một miếng, hai tỷ đệ ngồi ăn ngon lành. Động tĩnh của Thiên Môn Phong thu hút đệ tử Vấn Đạo Tông vây xem, chỉ trỏ Bất Ngư đạo nhân bị nổ, tò mò là ai ra tay. Lợi hại thật, Vấn Đạo Tông còn có cao thủ thế này sao? Đệ tử Vấn Đạo Tông xôn xao, muốn biết cao nhân đó là ai. Dù là hài đồng sư công ở tù phong, hay là đào lão ở tảng kinh các ra tay cũng không tạo được hiệu quả kinh động như vậy. Lúc này Vân Chi trở về thấy Vân Mộng Mộng điên cuồng tự bạo, còn Bất Ngữ đạo nhân thì như ngọn đèn trong gió. Khóe mắt nàng co giật. Thôi thôi, Mộng Mộng, dừng tay, đủ rồi. Vân Chi đứng ở giữa, ngắt tự bạo của Vân Mộng Mộng. Bất Ngữ đạo nhân không cần duy trì kiếm khí hộ thể nữa. Thấy Tiểu Chi đến, Vân Mộng Mộng hậm hực ngừng tay. Bất Ngữ đạo nhân thì thở phào, không biết xử lý Vân Mộng Mộng như thế nào. Đánh trả thì nàng có lý, mâu thuẫn với mình là không nhỏ. Còn không đánh trả cứ bị nổ thế này thì thân thể không chịu nổi. Đột nhiên tiếng sấm vang lên, Bất Ngữ đạo nhân tưởng Vân Mộng Mộng lại tự bạo. Rồi hắn nhận ra tiếng sấm từ xa, rất quen. Độ kiếp lôi, ai sắp thành độ kiếp kỳ vậy? Bất Ngữ đạo nhân nhìn theo tiếng sấm, mắt nhau lại. Nếu như không nhầm thì đó là hẻm núi, nơi đại trưởng lão bế quan. Đại trưởng lão sắp độ kiếp, Lục Dương cũng phản ứng lại. Hắn đã từng tới nơi bế quan của đại trưởng lão, toàn là quan tài. Đại trưởng lão bế quan hơn một năm, này đã có kết quả. Mọi người của Vấn Đạo Tông bị động tĩnh thu hút, kéo tới gần hẻm núi để xem độ kiếp. Lục Dương và mọi người cũng tới. Lúc này trên hẻm núi đen như mực, lôi đỉnh uy áp như vực sâu, không thể đo đếm. Lô kiếp của đại trưởng lão không mạnh bằng Bất Ngữ đạo nhân, nhưng cũng gần, xứng danh là bán bộ độ kiếp kỳ. Ở dưới hẻm núi quan tài rung động, trước quan tài tiên đào chỉ còn có hạt. Đột nhiên một bàn tay trắng bệch thỏ ra bám vào nắp quan tài, gân tay nổi lên, rồi ầm một tiếng quan tài phát nổ. Đại trưởng lão bay lên không trung đối diện với lôi kiếp, không sợ hãi mà cúi đầu ngáy khò khò. Đại trưởng lão ngủ à? Không sao đấy chứ? Lục Dương lo lắng hỏi. Không sao, đại ca tu mộng chi đạo, trạng thái mạnh nhất chính là khi ngủ. Kẻ địch thực tại xuất hiện ở trong mộng với hình dạng khác. Đại ca đấu với kẻ địch ở trong mộng, thực tại cũng sẽ hành động. Bất Ngữ đại nhân giải thích, nhớ lại cảnh bị đại trưởng lão Mộng Du dạy dỗ hồi nhỏ. Đại trưởng lão độ kiếp là một đại sự, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cho đến lục trưởng lão đều đến. Hai đồng sư công và đào lão cũng tới. Không ai ngờ lôi kiếp đầu tiên lại đến từ dưới hẻm núi, lôi kiếp trên trời chỉ là hàng phách. Sấm từ dưới đất bùng lên, nhằm thẳng mặt đại trưởng lão. Hắn nhắm mắt chém ra một nhát, định đối cứng với lôi kiếp. Vô số lôi đỉnh như cái xúc tu từ dưới đất trồi lên trói đại trưởng lão. Hắn quát to, cơ bắp nổi vồng lên, hiện ra pháp thân La Hán cầm kim cương sử, phá được lôi kiếp trói buộc, khiến Lục Dương kinh hãi. Hắn thấy rõ đại trưởng lão bị đánh cho da tan thịt nát, vết thương sâu đến tận xương, nhưng mà như không có cảm giác gì, chỉ phản công lôi kiếp bất chấp thương thế. Hắn ngủ thì như thế, chỉ tấn công, không phòng thủ, vì không cảm thấy đau. Bất Ngư đạo nhân giải thích tiếp. Đại trưởng lão không biết mơ thấy gì mà mặt mày dữ tợn, giống như La Hán trừ yêu trên bức bích họa vậy. Nói cho các ngươi, ta là cương thi mạnh nhất, tu đến cảnh giới hạn bạt. Cái lũ bất hóa cốt các ngươi mạnh hơn được lão tử sau. Đại trưởng lão đột nhiên hét lên. Ta bảo các ngươi, nghĩa trang này là địa bàn của lão tử, ai cũng đừng hòng cướp. What the fuck? Đại trưởng lão, ngài rốt cuộc mơ thấy cái gì vậy? Khi đại trưởng lão đánh lui đạo lôi kiếp thứ 99, lôi kiếp trên trời và dưới hẻm núi đều tan biến, ánh sáng chiếu lên người đại trưởng lão đầy thương tích như một vị chiến thần. Lúc này lão mới chậm rãi mở mắt, thần tình nghiêm nghị, giống như còn đắm chìm trong cảm giác được làm hạn bạc. Ai, đau, đau chết con mẹ luôn. Đau đớn sau độ kiếp kéo trưởng lão về với thực tại. Lực lôi kiếp trong cơ thể, cải tạo cơ thể, lão mới nhận ra mình vừa độ kiếp đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Đại ca, cuối cùng cũng thành độ kiếp kỳ, chúc mừng chúc mừng. Bất Ngữ đạo nhân là người đầu tiên chúc mừng, ba đại gia và mọi người cũng bay lên. Vấn đạo tông trên dưới vui mừng, lại có thêm một độ kiếp kỳ thật đáng ăn mừng. Sư huynh, tật thích cương thi và nghĩa trang của tiểu tần từ đâu mà ra vậy? Đào lão nhìn hài đồng sư công bằng ánh mắt kỳ lạ, nghi là liên quan đến đối phương. Hài đồng sư công ho khan một tiếng, ngại nói là trước đây mình hay dùng chuyện cương thi để dọa đại trưởng lão, nhưng không dọa được mà ngược lại lại còn khiến hắn thích thú. Đại trưởng lão rõ ràng là được lòng người hơn Bất Ngữ đạo nhân nhiều. Hắn thăng cấp độ kiếp, cả Vấn Đạo Tông ăn mừng náo nhiệt, đã mổ không biết như bao nhiêu con lợn con bò. Ba ngày sau, không khí vui mừng mới dần tan. Đây là thừa ảnh kiếm trong truyền thuyết à? Bất Ngữ đạo nhân vuốt ve thừa ảnh kiếm yêu thích không nỡ rời. Đúng là đồ đệ giỏi. Hồi ở kiếm khố, hắn muốn thừa ảnh kiếm công nhận nhưng thất bại, chỉ chọn được kiếm linh thứ phẩm. Thanh phong kiếm của Lục Dương mang tiểu thế giới cũng khiến hắn ngưỡng mộ. Linh kiếm của Bất Ngữ đạo nhân cũng không tầm thường, là linh bảo theo kiểu phát triển, sẽ tăng phẩm giai theo tu vi, đồng hành cùng với lão. Nếu như chịu dùng tài liệu thì không chừng cũng có thể đạt tới cấp tiên. Nghe nói là Liễu Ninh Hiên chưa tu đến bán tiên mà kiếm đã đạt thành tiên kiếm, thật là đáng nể. Bân Ngư đạo nhân tiếc nuối, nghe nói Liễu Ninh Hiên đã chết ở kiếm lâu, lão không có cơ hội giao đấu với huyền thoại kiếm đạo này. Nhưng này, Chí Tôn kiếm lâu sống lại, lão có thể đấu được với Chí Tôn rồi. Nhưng mà giờ thì chưa được, tu vi còn chưa đủ, phẩm chất kiếm cũng chưa tới, lão cần phải mạnh hơn. Nghe nói ngươi ở Vấn Kiếm Đại Điển thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Vâng. Bất Ngư đạo nhân hài lòng nhìn Lục Dương, không ngờ còn chưa dạy chiêu này mà Lục Dương đã tự học được. Thi triển một lần ta xem. Lục Dương mở ra kiếm đạo lĩnh vực sơ khai, vô số thanh phong kiếm từ dưới đất trên trời hiện lên, nghiêm nghị như địa ngục. Còn hắn giờ thanh phong kiếm thật cắm xuống đất. Thanh phong kiếm ở trên trời và dưới đất phá mở phong ấn, hòa với thanh phong kiếm thật, kiếm thế tăng vọt hơn 3 thước. Sơ khai, kiếm đạo lĩnh vực và Vạn Kiếm Quy Tông, đến đây, chém ta một kiếm xem nào. Bất Ngư đạo nhân mắt sáng lên muốn thử uy lực. Lục Dương không do dự quát lớn, kiếm khí hóa thành đại long gầm thét, lại hóa lại thành thanh phong kiếm thật, chém về phía Bất Ngư đạo nhân. Bất Ngư đạo nhân ung dung đưa hai ngón tay kẹp lưỡi thanh phong kiếm, kiếm khí hung hãn lập tức im bặt, không hạ xuống được chút nào. Quả là Vạn Kiếm Quy Tông, xem ra ngươi học từ lần ta thi triển đó. Bất Ngư đạo nhân nhớ là mình chỉ dùng Vạn Kiếm Quy Tông trước mặt Lục Dương có một lần, khi đấu với Vô Tỉnh Giáo. Chỉ xem một lần mà đã lĩnh ngộ gần hết, quả thực là kỳ tài kiếm đạo. Lấy xảo ư, ngồi xuống, ta từ từ nói. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, chỉ có Lục Dương và Bất Ngư đạo nhân. Vân Mộng Mộng và Cam Điểm không có hứng thú với kiếm đạo. Cam Điểm thì tìm nơi non nước hữu tình để đàn hát. Vân Mộng Mộng thì bọc một đồ ăn vặt mua được từ căng tin, vừa nghe đàn vừa nằm trên tảng đá giữa sông để ăn. Bánh ở căng tin có thể dùng làm vũ khí, nhưng Vân Mộng Mộng cũng không phải dạng vừa. Răng của độ kiếp kỳ là rất kinh người, ăn bánh của căng tin như bánh ngọt thường thôi. Vân Chi không có hứng thú với kiếm đạo, cũng đến bờ sông để nghe đàn. Ta nghe nói là ngươi đấu với Minh Đài, cuối cùng trở thành đối đầu kiếm khí, đấu hàng chục lần mà không phân thắng bại, đến khi dùng Vạn Kiếm Quy Tông mới thắng được. Điều này cho thấy một vấn đề, là ngươi và Minh Đài mỗi lần dùng kiếm khí đều là cực hạn, nhưng là cực hạn về hình thể của kiếm khí, chứ không phải cực hạn của các ngươi. Nếu là cực hạn của các ngươi thì dùng một lần đã kiệt sức rồi. Vạn Kiếm Quy Tông ngươi dùng là biến thanh phong kiếm hóa từ kiếm khí thành kiếm khí, thu lại rồi nâng cao cực hạn của kiếm khí. Lục Dương hiểu ý sư phụ, Vạn Kiếm Quy Tông quán gia tăng lực bộc phát. Bất Ngư đạo nhân đổi giọng, nhưng đó không phải bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông nó là tập hợp lực lượng của các kiếm vào một, rồi bộc phát ra uy lực phải vượt qua cực hạn. Lục Dương nhớ là khi Chí Tôn kiếm lâu đấu với Ứng Thiên Tiên, hòa toàn bộ linh kiếm của kiếm khố vào trong hàm quang kiếm, như lời của sư phụ nói. Đến đây, vì sư dạy người cách lĩnh ngộ bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông trước tiên cần người phải cộng minh với các kiếm khác. Vạn Kiếm Quy Tông, người dùng, lúc trước thiếu đi bước này nên ta mới nói là lấy xảo. Sau đó lấy thanh phong kiếm làm chủ, khiến cho cộng minh của các kiếm đồng bộ hợp nhất với thanh phong kiếm. Tốt nhất là khi khí thế của thanh phong kiếm đạt tới đỉnh phong thì mới tạo cộng minh. Bất Ngư đạo nhân nói rất đơn giản. Nếu là người khác như Bất Hủ Tiên Tử thì sẽ rất mơ hồ, nhưng Lục Dương lại dễ dàng đón bắt và hiểu ý. Mắt Lục Dương sáng lên, trong lòng diễn luyện, nghiền ngẫm bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Ta muốn thử. Lục Dương lần lượt lấy thừa ảnh kiếm thất tinh kiếm tổ, khiến cho Bất Ngư đạo nhân cực kỳ ngưỡng mộ. Lục Dương đứng vững, cỏ dưới chân gợn sóng như là bị kiếm khí quét qua. Thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ rung động cùng tần số với thanh phong kiếm, rồi bay tới hòa và làm một. Hát. Lục Dương chém Bất Ngư đạo nhân, kiếm khí như thác đổ, ngàn dặm ào ạt, ánh bạc lóe lên, nhưng lại bị Bất Ngư đạo nhân dùng hai ngón tay kẹp lại. Tốt. Bất Ngư đạo nhân cười lớn, không ngờ chỉ điểm có vài câu mà Lục Dương đã lĩnh ngộ ra chân ý thực sự của Vạn Kiếm Quy Tông. Lão lắc cổ tay, hất Lục Dương và thanh phong kiếm bay đi, tay phải giấu sau lưng, xoa ngón trỏ và ngón giữa. Uy lực một kiếm này vượt qua tưởng tượng. Lục Dương lộn hai vòng chân không trung rồi đáp xuống, thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ rơi ra. Bất Ngư đạo nhân bước tới cười rạng rỡ, làm rất tốt, chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ thi triển thuần thục Vạn Kiếm Quy Tông. Tiểu Lục, hắn thấy Lục Dương ngẩn người, nhìn tám thanh kiếm ở dưới đất không biết nghĩ gì. Một lúc sau Lục Dương mới sực tỉnh hỏi, sư phụ, Vạn Kiếm Quy Tông thi triển có phải là quá phô trương? Bất Ngư đạo nhân gật đầu, Vạn Kiếm Quy Tông hoành tráng đẹp mắt, đặc biệt là khi Vạn Kiếm Cộng Minh rồi lần lượt quy vị nhìn rất phô trương, cho nên mới được kiếm tu yêu thích. Lục Dương hỏi tiếp, nhưng mà chiêu thức phô trương há chẳng phải là báo cho đối thủ biết mình dùng Vạn Kiếm Quy Tông và cho họ thời gian phản ứng sau. Đúng là khuyết điểm của Vạn Kiếm Quy Tông, có thể khiến đối thủ có thời gian né tránh hoặc tích lực để phản chiêu. Lục Dương liền nảy ra ý, nếu ta giấu Thừa Ảnh Kiếm và Thất Tinh Kiếm Tổ trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, rồi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, chín kiếm hợp nhất, bên ngoài không thấy gì, đối thủ cũng không biết và không thể phòng bị. Bất Ngư đạo nhân không đáp, lặng lẽ vỗ vai Lục Dương. Nhớ, sau này nói với người khác, chiêu này là người tự ngộ, không có liên quan gì đến vi sư nha. Nghe cách của Lục Dương, Bất Ngư đạo nhân cảm thấy Lục Dương đã xuất sư được rồi. Cách đánh không biết xấu hổ quán không cần phải truyền thụ nữa. Hắn thấy Lục Dương hoàn toàn có thể tự ngộ ra một bộ cách đánh không biết xấu hổ, còn phù hợp hơn và thuận tay hơn. Đúng là thành xuất ư lam, nhì thắng ư lam. Với Vạn Kiếm Quy Tông này, dù Lục Dương không phải đồ đệ quán, người ngoài cũng sẽ nghĩ là đồ đệ quán. Lục Dương thấy cách cải tiến của mình rất tốt, không chỉ giải quyết Vạn Kiếm Quy Tông quá phô trương, mà còn xử lý luôn vấn đề, đó là không được dùng Thất Tinh Kiếm Tổ một cách công khai. Dù sao người ngoài trông thấy Thất Tinh Kiếm Tổ là của Lục Thiếu Giáo Chủ, chứ không có liên quan đến Lục Dương. Chưa có cơ hội dùng Thất Tinh Kiếm Tổ, Lục Dương cảm thấy là có lỗi với chúng. Đây là một cách nhất cử lưỡng tiện. Lục Dương nhanh chóng giấu Thừa Ảnh Kiếm và Thất Tinh Kiếm Tổ vào tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, rồi lại thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Quả nhiên bên ngoài không thể thấy manh mối, ngay cả Bất Ngư đạo nhân cũng phải giơ ngón cái choán một lai về độ âm hiểm. Được sư phụ khen, Lục Dương không kiêu ngạo, bình tâm học cách thi triển Vạn Kiếm Quy Tông cho thuần thục. Bất Ngư đạo nhân gật gù, tâm tính tiểu đồ đệ tốt hơn hắn hồi còn trẻ. Hồi đó khi nghĩ ra chiêu âm hiểm thì hắn đã đi âm người rồi, chứ đâu có thể an tâm mà tiếp tục tu luyện được. 7 ngày trôi qua, Lục Dương rất thuần thục về Vạn Kiếm Quy Tông. Một kiếm chém ra, ngay cả Bất Ngư đạo nhân cũng không phân biệt được là Vạn Kiếm Quy Tông hay là chém thường, huống chi là người khác. 7 ngày này, Vân Chi, Mộng Mộng, Cam Điểm cứ đến rồi đi. Vân Mộng Mộng ngồi xem Lục Dương luyện một lúc, thấy chán lại đi nghe nhạc. Có ăn, có uống, có nhạc, cuộc sống thoải mái, hơn hẳn là trong bí cảnh. Sớm biết thế ta đã rời khỏi bí cảnh cùng với Tiểu Chi. Vân Mộng Mộng nghe nhạc hứng lên, lắc lư ngâm nga, giọng nói trong trẻo phối hợp với nhạc khúc của Cam Điểm khiến nàng hết sức ngạc nhiên. Người học hát à? Không, hát chơi thôi. Cam Điểm càng ngạc nhiên, đây là một dạng thiên phú thuần túy. Vậy chúng ta hợp tấu nhạc, ta đàn, người hát. Đàn hát hòa quyện, giúp nàng tu luyện âm luật chi đạo, nhưng mà trước giờ chưa tìm được người phù hợp. Được thôi, Mộng Mộng vui vẻ đồng ý. Hoàn thành thần thông, Lục Dương cũng hài lòng thu lại Thanh Phong Kiếm cáo biệt sư phụ, rồi hấn hở đi tìm Mạnh Cảnh Châu. Mạnh, Lão Mạnh, có nhà không? Ra đấu một trận. Lục Dương đứng trước cửa hò hét. Lão Mạnh, Lão Mã canh cửa, chẳng hề làm tròn trách nhiệm hộ đạo để mặc cho Lục Dương gào thét. Lực mặt trời tăng lên, Lão Mã thấy cỏ khô, phơi dở ngon hơn trước, nên còn bận đi phơi cỏ. Lão Mã nhìn đống cỏ khô, thấy là có thành tựu hơn làm cái việc hộ đạo. Hò hét cái gì? Mạnh Cảnh Châu ướt sũng, vừa chui ra từ trong nước đá. Để trấn an nội tâm sôi động, hắn đã phải ngâm nước đá cho nó tỉnh táo. Mới học được 2 chiêu, tìm người thử luyện, Lục Dương cười. Ừ, thấy mình đánh được rồi à? Mạnh Cảnh Châu hứng thú rung người. Hắn không có kìm được dương khí. Khí dương kinh khủng, làm quần áo khô, tóc dựng đứng cả lên. Hắn học Mạnh Quân Tử hơn 1 năm, lực lượng của mặt trời tăng lên, linh căn độc thân cũng mạnh hơn, thực lực tăng vọt, Lục Dương cũng không đáng ngại nữa. Người học được cái gì? Mạnh Cảnh Châu liếc mắt cảm giác tên này không có ý tốt. 2 mẹo nhỏ dùng kiếm thôi, Lục Dương khiêm tốn. Như Lục Dương không tin vào lời ma quỷ của Mạnh Cảnh Châu, hắn cũng không tin Lục Dương. Lão Mã thấy 2 người sắp đánh nhau, chủ động thu lại cỏ khô và nhường chỗ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đứng trên bãi cỏ, gió thổi qua, cỏ gợn sóng, vạt áo lay động. Mạnh Cảnh Châu quát lên, dương khí mạnh mẽ tạo thành khí chàng độc đáo. 2 nắm đấm trước sau, đứng tấn vững chắc cảnh giác nhìn Lục Dương. Lục Dương rút Thanh Phong Kiếm từ bên eo, lưỡi kiếm xẹt qua miệng bao, phát ra tiếng soạn soạt. Hắn giơ Thanh Phong Kiếm, mũi kiếm chỉ vào Mạnh Cảnh Châu, không chút lay động quát. Mạnh Cảnh Châu, thấy bổn thiên tài sao không quỳ xuống? Mạnh Cảnh Châu liền nổi giận, ta có quỷ cái ông nội ngươi. Chưa dứt lời, hắn bịch một tiếng quỳ xuống ngơ ngác. Lão Mã đang nhai cỏ khô cũng ngẩn ra, không hiểu Lục Dương đang dùng chiêu thức gì. Lục Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, ôi đùa thôi mà, lão Mạnh sao lại quỳ thật, không cần phải thế đâu. Cưỡng chế quỷ, Mạnh Cảnh Châu quá quen, đây là dùng diệt tiên kiếm trận. Nhưng Lục Dương thi triển diệt tiên kiếm trận vào lúc nào? Thế nào? Không nghĩ ra là ta làm thế nào phải không? Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu ngơ ngáo thì sướng rơn. Mạnh Cảnh Châu gật đầu, thực sự muốn biết Lục Dương làm sao. Đơn giản thôi, Thanh Phong kiếm có tiểu thế giới, ta thi triển diệt tiên kiếm trận ở trong đó, rồi vạn kiếm quy tông, thế là kiếm chỉ vào ai người đó phải quỳ. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Đây con mẹ nó, gọi là mẹo nhỏ dùng kiếm đấy hả? Hắn chuẩn bị đối phó với diệt tiên kiếm trận, nhưng không ngờ nó lại tiến bộ đến mức này, bố ai mà phòng cho nổi. Lục Dương ngừng diệt tiên kiếm trận để Mạnh Cảnh Châu đứng dậy, đến, đánh nhau chính thức này. Lục Dương cười cười thắng chắc, khiến Mạnh Cảnh Châu nghiến răng, tưởng ta không đối phó được với ngươi sau. Ăn một kiếm của ta, phá tự quyết. Lục Dương quát lớn, Thanh Phong kiếm đâm tới, xuyên qua không khí nhanh như chớp. Mạnh Cảnh Châu cười lạnh, chỉ là phá tự quyết, quá coi thường hắn rồi. Hắn đang định đối cứng nhưng trong lòng bất an theo bản năng né kiếm. Ngay chỗ Mạnh Cảnh Châu một cái rãnh sâu xuất hiện, không phải uy lực của phá tự quyết. Cái này không phải phá tự quyết. Mạnh Cảnh Châu nhớ lúc Lục Dương nói cách dùng diệt tiên kiếm trận có nhắc là phải thi triển diệt tiên kiếm trận trước rồi vạn kiếm quy tông. Vậy chỉ dùng vạn kiếm quy tông thì sao? Chắc là được chứ. Kiếm này bề ngoài là phá tự quyết nhưng thực chất lại là vạn kiếm quy tông. Một bàn tay lớn mang theo khí tức hoang cổ hiện ra sau lưng Mạnh Cảnh Châu, cánh tay cong lên che chắn trước mặt hắn. Keng, Thanh Phong kiếm chạm vào bàn tay hoang cổ, xuyên qua lớp da suýt nữa thì đâm thủng. Pháp tướng, Lục Dương ngạc nhiên, bàn tay hoang cổ này là phần của pháp tướng. Hóa ra lão Mạnh học ở chỗ Mạnh Quân Tử, đã biết thi triển được pháp tướng. Lục Dương lại chém, kiếm trúng vào cổ tay hoang cổ. Lần này Thanh Phong kiếm không xuyên qua, mà là một kiếm chiêu bình thường. Khi Mạnh Cảnh Châu đang định thu hồi cánh tay, Lục Dương chém ra kiếm thứ tư, suýt xuyên qua cánh tay, khiến hắn không dám động đậy. Vạn kiếm quy tông, Mạnh Cảnh Châu toát mồ hôi, nhận ra chiến thuật âm hiểm của Lục Dương. Vạn kiếm quy tông và kiếm thường xuất chiêu không khác gì nhau, không giao thủ thì không phân biệt được. Hắn không có dám đoán kiếm tiếp theo của Lục Dương là gì, đoán sai là thua, chỉ có thể duy trì pháp tướng. Lục Dương liên tục đâm Thanh Phong kiếm không ngừng, giữa vô số chiêu thường lại xen vào vài lần vạn kiếm quy tông. Mạnh Cảnh Châu không thể duy trì pháp tướng mãi, tay hoang cổ dành tan rã, đành phải nhận thua. Thôi thôi, ngươi thắng. Mạnh Cảnh Châu bực bội nhìn Lục Dương, cái chiêu thất đức này học ở đâu ra? Đừng nói với hắn là bất kỳ hóa thần sơ kỳ nào cũng không có đối phó nổi với chiêu thất đức này. Lục Dương chỉnh lại áo sống, nghiêm túc nói, sư phụ bảo nói với người ngoài chiêu này là ta tự ngộ, không có liên quan gì tới sư phụ của ta cả. Theo lẽ thường thì chiêu thức thất đức này đúng là giống Bất Ngữ đạo nhân dạy, nhưng Mạnh Cảnh Châu luôn cảm thấy Lục Dương không có nói thật. Tông chủ thực sự nói như vậy? Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ nhìn Lục Dương. Lục Dương bất mãn với sự nghi ngờ của hắn, rõ ràng là mình nói thật. Nếu ta lừa ngươi, lúc độ thiên kiếp ta sẽ chịu thêm hai tia sét đánh. Lục Dương thấy mình ở Nguyên Anh kỳ đã vượt qua thiên kiếp đứng đầu hóa thần kỳ, đến hóa thần kỳ độ kiếp chẳng phải là dễ như trở bàn tay xong. Mạnh Cảnh Châu trợn mắt định nói gì đó, thì Lục Dương đột nhiên biến mất trước mắt, không có dấu hiệu khiến hắn giật mình. Người đâu? Thực sự bị báo ứng sao? Tại một dãy núi hoang ở Đại Hạ có ba bóng người giao đấu kịch liệt làm cho núi rung đất chuyển, trời nghiêng đất ngả. Hai cái bóng yếu hơn bị đánh bay, xuyên vào núi rồi dính vào vách đá sau lưng. Lam Đỉnh sư tỷ không sao chứ? Man Cốt nghiến răng bò ra từ sau vách đá, lo lắng hỏi. Hắn da dày thịt béo chịu đòn này không sao, nhưng Lan Đình thì chưa chắc. Lan Đình được cái váy lụa bao bọc cũng bỏ ra từ vách đá bên cạnh. Váy lụa đã triệt tiêu đi phần lớn lực lượng của đòn tấn công, cho nên nàng không có bị trọng thương. Hai tên tiểu bối, tưởng tu đến hóa thần sơ kỳ là có thể vượt cấp thách thức bổn tọa sau. Đối thủ lạnh lùng nhìn hai người, tỏa ra khí tức của hợp thể sơ kỳ. Man Cốt và Lan Đình lần đầu chính thức ở chiến đấu ở hợp thể kỳ. Với sức chiến đấu thì họ đủ tư cách thách thức hợp thể sơ kỳ, nhưng điều kiện là đối phương phải không dùng quy tắc thì mới được. Ban đầu hai người liên thủ chiếm được thượng phong, nhưng khi đối phương dùng quy tắc thì cục diện đảo ngược, bị đánh thê thảm. Chắc là không đánh lại, làm sao đây? Sau khi thăng cấp phá thần kỳ, Man Cốt nhận nhiệm vụ đầu tiên ở đại điện nhiệm vụ về manh mối của vô tỉnh giáo. Đến nơi thì tình cờ gặp phải Lam Đình cũng đang điều tra. Hai người thế là hợp sức theo dấu vết tìm được manh mối vô tỉnh giáo và gặp được trưởng lão vô tỉnh giáo ở trước mặt. Vấn đề duy nhất ở đây là họ không đánh lại người ta. Trưởng lão vô tỉnh giáo ở ngay đây, nếu như giờ bỏ chạy sau này tìm sẽ vô cùng khó khăn. Đánh, Lan Đình nghiến răng. Man Cốt cũng dứt khoát phải đánh thôi. Hắn liền truyền âm cho Lan Đình. Phiền Lan Đình sư tỷ, cản vị trưởng lão vô tỉnh giáo này, ta có pháp thuật có thể gọi về sức mạnh tổ tiên man tộc giáng lâm nguyên thần, có thể thay đổi cục diện. Tốt. Lan Đình tin tưởng Man Cốt liền xông lên trước. Tiểu bối không biết sống chết. Trưởng lão vô tình giáo cầm thanh cốt đao, cán đao làm từ vô số những cái đầu lâu nhỏ, vung lên là phát ra tiếng quỷ khóc sói tru đáng sợ. Lan Đình không dám chọi cứng, váy lụa xanh của nàng tung bay, lấy nhu khắc cương, cuốn vào tay trưởng lão, đổi hướng lưỡi đao. Lan Đình nhẹ nhàng linh động như tiên tử múa trong cung trăng, khiến trưởng lão vô tình giáo không phát lực được. Lập ra quy tắc. Cốt đao vô tận, vô vật bất chạm. Cốt đao phủ xuống một tầng lực lượng kỳ dị, chém vào váy lụa của Lan Đình làm nó rách tan tành. Không còn váy lụa quấy nhiễu, trưởng lão chém về phía Lan Đình. Man Cốt tế xuất nguyên thần xoa tay lẩm bẩm. Thăng cấp phá thần kỳ, hắn đã giải quyết được cái việc bất định khi gọi về sức mạnh tổ tiên ở thời Nguyên Anh kỳ. Tiên nhân phù hộ, Man Cốt cùng ngành tổ tiên mạnh nhất của man tộc. Nguyên thần của Man Cốt biến đổi, ánh sáng trắng chói lòa, sức mạnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, nhập vào nguyên thần. Tổ tiên của man tộc ngẩng đầu, tức khắc dịch chuyển đến trước mặt trưởng lão vô tình giáo, keng. Tổ tiên man tộc cầm kiếm chặn cốt đao, vốn là vô vật bất chạm. Lan Đình không tin nổi nhìn tổ tiên man tộc cứu mình, ngẩn ngơ. Lục Dương sư huynh, huynh từ lúc nào biến thành tổ tiên man tộc vậy? Man Cốt cũng hết sức kinh ngạc, nguyên thần của hắn tại sao lại biến thành Lục Dương sư huynh? Hả? Lục Dương cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giống như hòa thượng sờ đầu mãi không tìm thấy tóc, đang lừa Mạnh Cảnh Châu tại sao chớp mắt đã tới đây. Thấy Lan Đình gặp nguy cấp, hắn đành phải xông lên phía trước. Đừng có để ý, đối diện là ai vậy? Lục Dương mở miệng hỏi, cảm nhận được sát ý đến từ đối phương, không phải là tỉ thí. Là trưởng lão vô tình giáo. Được, vậy xử hắn trước rồi nói sau. Cốt đao dưới quy tắc sắc bén vô song, mọi thứ đều bị chém, nhưng riêng thanh phong kiếm thì không. Thanh phong kiếm là tiên kiếm, đâu phải là thứ mà hợp thể kỳ, chỉ dùng quy tắc là có thể phá hoại. Giết. Ánh mắt Lục Dương lộ rõ sát cơ, đối với vô tình giáo thì không cần nương tay, để lại hồn phách là đủ. Ăn một kiếm. Trưởng lão vô tình giáo khinh thường kiếm này, muốn đả thương hắn sau. Xoạt, rắc. Cốt đào bị chém gãy, mà uy lực của kiếm tới không giảm, chém trúng người trưởng lão. Một vết kiếm từ vai trái kéo dài tới eo phải, máu chảy đầm đìa. Lục Dương cũng kinh ngạc, uy lực của kiếm vượt xa tưởng tượng. Từ khi tới đây, hắn cảm giác có thêm sức mạnh không thuộc về mình, nó mạnh hơn lúc mình đỉnh phong vài phần. Trưởng lão vô tình giáo bất ngờ, muốn kéo giãn khoảng cách, dùng quy tắc để trị thương. Nhưng Lục Dương từng thấy biết bao trận chiến cao giai, kể cả tiên nhân hắn cũng thấy, nên biết rõ ý đồ của đối phương, nên làm sao có thể cho đối phương cơ hội. Lục Dương nhanh chóng áp sát, chém kiếm tương tự xuống, khiến trưởng lão không kịp dùng ra quy tắc, vội vàng vận lực để ngăn cản. Nhưng kiếm này bình thường bất ngờ, thì hắn nghĩ là đã kết thúc. Lục Dương liền phun ra tam vị chân hỏa, phun thẳng vào mặt. A, tam vị chân hỏa đốt mặt, trưởng lão đau đớn kêu lên, phải phân ra lực lượng để áp chế chân hỏa. Lục Dương liên tục xuất kiếm, giữa kiếm chiêu bình thường xen lẫn với vạn kiếm quy tông, khiến trưởng lão không kịp đề phòng. Huyết hải thâu thiên, trưởng lão vô tình giáo gầm lên, sau lưng hiện lên một biển máu ngập trời, có vô số hồn ma và sinh linh lăn lộn cầu xin, vươn ra vô số bàn tay, muốn kéo Lục Dương vào biển máu. Lục Dương chỉ kiếm quát, quỳ xuống. Trưởng lão không chống đỡ nổi, quỳ bịch xuống, làm chiêu thức bị ngắt ngang, biển máu sau lưng tan biến. Xoạt một tiếng, kiếm quang cực nhanh, lóe qua, cái cổ của trưởng lão xuất hiện một đường máu mảnh. Máu bắt đầu phun ra, cái đầu rơi xuống, lăn lồng lốc tới tận chân của Lục Dương. Lục Dương thu kiếm lại, nhìn Man Cốt và Lan Đình. Có ai giải thích được rốt cuộc chuyện này là sao hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Chắc là phải phần sau chúng ta mới giải thích được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.